Mà Thế Dưỡng Oa bản chép tay. Chương 793, người đã đi đâu a? Góc truyện audio.com. Chấm, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Trần Triều Cung ngẩng đầu, hai bên tóc mai đã hoa râm, ở dưới, ánh ban mai lóe ra ánh bạc, sau lưng An Nhiên, Bàn Tử đã đưa Đường Ti Lạc xuống xe, nàng ta ôm đứa nhỏ, mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh hố to, rũ, mắt nhìn Trần Triều Cung liền gật đầu, duỗi tay kéo lấy tay Ngô Tư Miểu, một tay khác thì vung tay chém, xuống. Ngô Tư Miểu chỉ cảm thấy ngân quang chợt léo trước mắt. Làn da lòng bàn tay hắn bị cắt một đường, mặc dù hắn là dị năng giả hệ kim nhưng vẫn bị chảy ra một chút máu. Sau đó, Trần Triều Cung đem bàn tay bị thương của Ngô Tư Miểu đặt lên một khối vuông trên cánh cửa, loảng xoảng một tiếng, tảng đá vốn không có khe hở bị mở ra. Một trận khói trắng toát ra khỏi khe hở, mọi người ở đây đều hoan hô nhảy nhót, phảng phất như vừa trải qua một cuộc chiến cực kỳ gian khổ giờ đạt được thắng lợi. Khụ, khụ, đột nhiên cửa đá bị phá vỡ. Chiến Luyện mặc áo bông vọt ra từ bên trong, phía sau Lạc Phi Phàm theo sát, hắn bị đông lạnh đến run lập cập, vừa lao ra khỏi liền cuộn tròn dưới ánh mặt trời. Không nhúc, nhích hưởng thụ sự dễ chịu do ánh mặt trời đem lại. Sau đó là Vân Đào cùng vài người trong danh sách bị mất tích. Đại bộ phận đều đi ra. Còn sót lại, hai người, phỏng chừng là lúc bị nhốt trong đây vĩnh viễn không ra được nữa. Chiến Luyện được người nâng lên. Tay chân hắn co cóng cố gắng dẫy giụa. Hắn nhảy lên bay thẳng vọt về phía An Nhiên cùng Oa Oa đang đứng. An Nhiên không nhúc nhích, chỉ ôm Oa Oa lẳng lặng nhìn Chiến Luyện. Nhìn tư thế hắn chạy về phía nàng, có thể là bị đông lạnh. Ngay từ đầu tay chân bị co cóng đi lại không dễ dàng. Nhưng khi chạy, đến gần lại có thể điều chỉnh lại. Một lần nữa khôi phục lại sự nhanh nhẹn. Đến hiện tại, bọn Chiến Luyện bị nhốt trong không gian tảng đá kia suốt một tuần. Không buổi tối, nào An Nhiên có thể ngủ được. Nàng lo lắng cho hắn, nàng nhớ hắn, nhưng rốt cuộc khi nàng thấy được hắn, nàng lại phát hiện hai người phảng phất như cách cả một đời mới thấy được nhau. Môi nàng run lên, không biết nên nói gì với Chiến Luyện mới tốt. Vợ ơi, hốc mắt của Chiến Luyện đỏ lên. Hắn rất kích động. Hắn duỗi tay ôm lấy An Nhiên cùng Oa Oa. Hắn cho rằng hắn sẽ chết trong cái kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu kia. Hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, nhưng qua một tuần hắn được thả ra. Điều này làm hắn sao không kích động vạn phần cho được. Chứ, hắn mặc một bộ quần áo bông quân dụng thật dày. Hơi thở còn như bị đông lạnh. An Nhiên dùng mũi ngửi ngửi, thân tâm vốn bất an, rốt cuộc cũng chậm rãi lắng đọng xuống. Nàng vươn một bàn tay ra, cánh tay tinh tế trắng nõn chậm rãi ôm lấy Chiến Luyện. Nàng thấp giọng nói, người đã đi đâu a? Đúng vậy, tuy rằng Chiến Luyện được thả ra khỏi kho tài nguyên, tuy rằng An Nhiên chạy qua chạy lại tìm Đường Ti Lạc, ép Trần Triều Cung giao chìa khóa ra, nhưng từ trước tới giờ nàng không khẳng định được Chiến Luyện có ở trong kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu kia hay không. Nàng không biết nên đi đâu tìm kiếm Chiến Luyện, vì thế mới đem mục tiêu tỏa định ở bên trong kho tài nguyên. Nàng chỉ đoán, nàng chỉ có thể dựa sát vào hướng suy đoán này. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày trôi qua, nhiều ngày như vậy, nàng chỉ muốn hỏi một câu chính là, Chiến Luyện đã đi đâu vậy? Nàng phải làm như thế nào mới có thể dùng thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp hiệu nhất cứu Chiến Luyện ra? Oa Oa cũng vươn bàn tay nhỏ ra, ôm lấy cổ Chiến Luyện. Nàng không có kích động giống như An Nhiên hay Chiến Luyện, phảng phất như mới ngày hôm qua hay là buổi sáng hôm nay nàng vừa thấy qua ba ba. À, cách chương.